đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1518, chương 1518, lĩnh ngộ đại đạo. 2, 3, chờ Quan Cửu cùng chư Hồng Cộng rời đi về sau. Minh Tâm Đại Đế lại nói, Hoa Chính Hồng, bản đế để cho ngươi bái phỏng Thượng Trương. Kết quả như thế nào? Hoa Chính Hồng nói ra, hôm trước ta đi bái phỏng Thượng Trương Đại Đế, cầu kiến kia hai tên thái hư hạt giống nắm giữ người. Đơn giản hiểu rõ một chút, cái này hai người đều là nữ hài, tuổi thật không lớn, thiên phú của các nàng là ta trước mắt bản thân nhìn thấy thái hư hạt giống nắm giữ người bên trong cao nhất. Minh Tâm Đại Đế gật đầu nói, tiếp tục. Hoa Chính Hồng tiếp tục nói, cái này hai nữ hài, xem hắn ngôn hành cử chỉ, thông minh linh xảo, tư tưởng đơn thuần, như là để ta phán đoán, các nàng là nhất thích hợp thu phục đối tượng. Ta nghe ngóng cái khác thái hư hạt giống nắm giữ người, niên kỷ tuy nói cũng không lớn, nhưng mà so cái này hai nữ hài muốn càng thêm khó dùng thuần phục. Tuổi tác càng nhỏ, lại càng dễ giáo hóa. Từ xưa gây ra, bọn buôn người thích nhất lừa bán nhiều mấy cũng là tuổi còn nhỏ tiểu hài tử. Minh Tâm Đại Đế đạm nhiên nói ra, theo ý kiến của ngươi, hôm nay thất sinh mang về người, như thế nào? Hoa Chính Hồng lắc đầu, người này có chút chân chất, ngôn hành cử chỉ tựa hồ có chút ngốc, chấm ngoặc kép. Minh Tâm Đại Đế nói ra, liền ngươi cảm thấy người này không được. Không dám. Hoa Chính Hồng hơi hơi khom người, cái này dù sao cũng là thất sinh mang về đến thái hư hạt giống nắm giữ người, sau này phải giáo hóa, đem hắn thuần phục, dùng thành vì Minh Tâm Đại Đế cánh tay. Hoa Chính Hồng nói bổ sung, ngu một chút, không hẳn không tốt, thất sinh điện thủ cũng là thái hư hạt giống nắm giữ người. Cùng người này so sánh, chấm ngoặc kép, nàng ấp úng. Minh Tâm Đại Đế nói, cứ nói đừng ngại. Hoa Chính Hồng nói ra, ta luôn cảm thấy thất sinh điện thủ có chút khó dùng nắm lấy, hắn lòng dạ quá sâu, cái này dạng người nhất khó khống chế, trên đời này bất kể là cái nào cái đế vương đều thích nghe lời, nàng nhận là Minh Tâm Đại Đế cũng hẳn là cái này dạng. Chỉ ít 10 vạn năm qua, thái hư thập điện cái nào không dám nghe lời nói, hạ tràng đều rất thảm đạm. Minh Tâm Đại Đế nói ra, hắn sự tình không cần ngươi hỏi đến, sau này quản tốt ngươi sự tình là đủ. Hoa Chính Hồng nội tâm liền giật mình, không nghĩ tới Minh Tâm Đại Đế lại như này thiên vị thất sinh. Cái này thất sinh tiến chú đồ duy điện mới 30 năm, đến cùng cho Minh Tâm Đại Đế rót cái gì thuốc mê? Vâng, Hoa Chính Hồng khom người, bản đế muốn đích thân bái phỏng Thượng Trương, cái này bên trong giao cho ngươi. Minh Tâm Đại Đế nói, cung tiễn đại đế. Minh Tâm Đại Đế thân ảnh biến mất tại chỗ. Thượng Trương, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, là thái hư phương tây nhất là tú lệ chỗ. Thiên can Thượng Trương, nói chính là cái này bên trong. Minh Tâm Đại Đế xuất hiện tại Thượng Trương điện trước. Thượng Trương, hắn hờ hững khẽ gọi một tiếng. Quả nhiên, Thượng Trương Đại Đế lập tức xuất hiện tại điện trước, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, nói ra, Minh Tâm Đại Đế. Minh Tâm Đại Đế nhìn hắn một cái, ngẩng đầu quét qua cao ngất nhập vân, sừng sững hùng vĩ đại điện, nói ra, thoáng qua hơn 500 năm đi qua, bản đế tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ta? Thượng Trương Đại Đế cười nói, chỉ sợ đại đế có mưu đồ khác, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Minh Tâm phong cách làm việc Thượng Trương hiểu rất rõ. Minh Tâm cũng không quanh co lòng vòng, nói ra, bản đế muốn nhìn một chút các nàng. Thượng Trương không phải người ngu, một nghe cái này lời liền minh bạch Minh Tâm ý tứ, lúc này xua tay cười nói, chỉ sợ không thể. Minh Tâm khẽ nhíu mày. Thượng Trương Đại Đế nói ra, người đã có hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người, không quản là thánh điện cũng tốt, Thượng Trương cũng được, đều là điện chủ làm sự tình, cần gì quan tâm các nàng tại trong tay ai đâu. Người nghĩ nhiều. Minh Tâm thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản đế như muốn đoạt lấy tất cả thái hư hạt giống, ai dám ngăn trở? Minh Tâm ngữ khí tự tin. Không thể nghi ngờ, cái này ngược lại là thực lời. Huống hồ đồ duy điện thất sinh liền là Minh Tâm một tay đề bạt. Nếu là thật sự muốn có được thái hư hạt giống, trực tiếp để thất sinh đem hắn nhóm toàn bộ cầm về thái hư là được. Cần gì giúp thượng trương? Thượng trương đại đế không quá lý giải mà nói. Thất sinh cái này làm mục đích là cái gì? Minh Tâm không có trả lời. Thượng trương đại đế làm sao không biết đạo lý trong đó? Tránh ra một cái thân vị. Làm bộ nói. Mời. Minh Tâm đại đế gặp Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Các nàng bị nhốt tại một chỗ hoàn cảnh thanh u đạo tràng bên trong. Có trận pháp cường đại giam cầm. Thượng trương đại đế nói ra. Còn không mau gặp qua điện chủ. Tiểu Diên Nhi nhìn thoáng qua Minh Tâm. Nói ra, điện chủ là người nào? Không được vô lễ. Thượng trương đại đế nói. Ngươi cái này người thật không phân rõ phải trái. Ta không biết, cũng gọi vô lễ. Cái này hung. Tiểu Diên Nhi nói lẩm bẩm. Minh Tâm đại đế cũng không ngại. Đưa tay ngăn cản thượng trương tiếp tục răn dạy. Hỏi, ngươi gọi cái gì? Ngươi thả ta đi. Ta liền nói cho ngươi biết. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói. Minh Tâm đại đế nói ra. Nhiều ít người muốn nhập thái hư. Mong mà không được. Ngươi lại muốn rời đi. Ta không yêu thích cái này bên trong. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nói. Minh Tâm đại đế tránh né đề tài này. Mà là hỏi lần nữa. Lộ ra ngươi liên tỏa. Không sáng. Tiểu Diên Nhi quả quyết cự tuyệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thượng trương đại đế cảm thấy cái này nha đầu thật là công chúa bệnh quá nghiêm trọng. Ngay trước mặt Minh Tâm. Còn dám làm càn như thế. Thật là gan to bằng trời. Thượng trương đại đế lại quay đầu nhìn về phía Hải Loa. Nói ra, ngươi gọi cái gì? Hải Loa. Hải Loa ngược lại thành thật trả lời. Tu hành bao nhiêu? Chân nhân. Minh Tâm đại đế nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ có ngắn gọn nói chuyện cùng nói chuyện phiếm. Nhưng mà cũng tính là hiểu rõ hai người tính tình cùng tính cách. Hoa Chính Hồng nói không sai. Vì vậy nói, người nhóm sẽ thích thái hư. Nói xong, quay người rời đi. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Cái này người thật là lạ a. Thượng trương nhìn hai người một mắt bồi cùng Minh Tâm rời đi đạo trang. Đi đến bên ngoài, thượng trương đại đế cười nói. Như thế nào? Các nàng có thể hay không trở thành thái hư một sự giúp đỡ lớn? Liền nhìn ngươi, Minh Tâm nói. Tự nhiên, thượng trương đại đế than nhỏ một tiếng. Cái này hai cái tiểu nha đầu. Còn trẻ vô tri, thật có thể nói là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Các nàng thường xuyên cùng bản đế mạnh miệng. Có thể chẳng biết tại sao, ta lại không tức giận. Minh Tâm đại đế sắc mặt bình tĩnh cũng không nói chuyện. Thượng trương đại đế gặp Minh Tâm giữ yên lặng, liền lại thở dài một tiếng, như ta kia đáng thương nữ nhi vẫn còn ở đó, cũng không sai biệt lắm có cái này lớn đi. Minh Tâm đại đế biểu tình thoáng có điểm biến hóa, biến đến có chút nghiêm túc, nói ra, có chút sự tình, đi qua liền đừng nhắc lại. Minh Tâm gặp thượng trương nhìn lấy phương xa, không biết rõ nghĩ cái gì, liền nói bổ sung, muốn trách. Liền trách đánh cắp thái hư hạt giống người. Ta chỉ trách chính ta. Thượng trương đại đế nói. Minh Tâm trầm mặc. Thượng trương đại đế thở dài. Không đề cập tới cũng được. Hắn đem chủ đề rời đi. Hỏi. Ma thần. Thật chết sao? Minh Tâm mặt không biểu tình. Nói ra. Không biết rõ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người rất sợ hắn. Minh Tâm hỏi. Thượng trương nhẹ hừ một tiếng. Nói. Bản đế hội sợ hắn. Bản đế có thể không phải đồ duy kia xuẩn tài. Chỉ hy vọng như thế. Nói xong, Minh Tâm biến mất. Thượng trương cơ hồ không có lưu lại. Hư ảnh lóe lên. Trở lại Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa phụ cận. Xa xa nhìn thoáng qua. Vẫn còn ở đó. Minh Tâm lão hồ ly này. Đến cùng tại làm gì? Thất sinh là hắn người. Chẳng lẽ, hắn nhóm kết hội lợi dụng bản đế. Thượng trương luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Đi tới, cảm giác hai người biến hóa. Ngắn ngủi kiểm tra qua đi. Cùng phía trước đồng dạng, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nhìn đến thượng trương đại đế. Nói ra, lại tới, thượng trương đại đế cười nói. Nha đầu, Ngươi sơ nhập thái hư không bao lâu? Có thể nghĩ đi ra xem một chút. Ta có thể. Tiểu Diên Nhi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, tiểu hài tử trung quy là tiểu hài tử. Nhiều dỗ dành liền tốt. Kia ngươi mang hải loa ra ngoài dạo chơi đi. Tiểu Diên Nhi nói. Tiểu Diên Nhi biết rõ hải loa đến từ thái hư. Từ lúc bị bắt trở lại về sau, nàng liền muốn đi ra ngoài đi đi. Nhưng mà rất hiển nhiên, không có cái này tư cách cùng điều kiện. Thượng Trương quét một hải loa, nói thực lời nói, hắn càng coi trọng cùng thưởng thức Tiểu Diên Nhi. Vừa nghe đến hải loa muốn đi ra ngoài, hứng thú lập tức giảm xuống 3 phần. Hải loa phi thường có lễ phép mà nói, đại đế có thể mang ta đi ra xem một chút sao? Thượng Trương đại đế biểu tình, rõ ràng không có phía trước kia tích cực. Tiểu Diên Nhi nói, không nguyện ý liền tính. Thượng Trương đại đế nói ra, bản đế nói là làm. Hắn tiện tay vung lên, cương khí đem 2 người bao phủ. 3 người thành 3 đạo lưu tinh. Tại Thượng Trương chân trời lượn vòng, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm vô vân, núi non sông ngòi, tú lệ hùng vĩ. Cái này bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều hơn xa tại chỗ bí ẩn. Giống như tiến vào xuân ý giặt rào tranh sơn thủy bên trong cổ lão mà thần bí hạp cốc rừng cây. Suối thác nước giao thoa kỳ sơn dị phong. Xa xăm trống trải vô biên kéo dài cổ đạo. Thông thiên triệt địa lơ lửng vân đài. Như thế nào? Thượng Trương đại đế cả ngày bận rộn. Hiện nay tự mình du lãm núi sông. Cũng không biết chính mình địa bàn. Như này tú lệ. Làm người tâm thần thanh thản. Tiểu Diên Nhi đã sớm bị tất cả những thứ này lây nhiễm. Không chịu được gật đầu nói. Thật thật xinh đẹp. Vừa nói xong, lập tức ý thức được lập trường không đúng. Lúc này lắc đầu nói. Cũng liền như vậy đi. Cùng ta ra hương so. Chênh lệch quá xa. Cái này lúc, hải loa chỉ kia lơ lửng tại chân trời một khối cự thạch. Nói ra, kia là cái gì? Kia là hướng sân thượng. Tế tự chi dùng. Dùng tế bái thiên địa. Thượng Trương đại đế nói. Nha, hải loa gật đầu. Lại chỉ nơi xa một tòa hồ nước nói. Kia lại là cái gì? Thiên Ngọc Hồ, rộng lớn như thiên, thanh tịnh như ngọc. Thượng Trương đại đế giới thiệu nói. Ta đường đường đại đế. Thế mà luân lạc tới cho 2 tên tù binh làm người dẫn đường. Thượng Trương đại đế nhẫn nhịn khó chịu trong lòng. Nhìn lấy 2 tên hồn nhiên ngây thơ. Nhanh nhẹn tú khí nha đầu. Tích lũy nộ khí. Lại toàn bộ tiêu tán mất. 3 người bay đến một tòa phi thường kỳ quái rừng cây. Rừng cây bên trong có một tòa kỳ lạ mà trang nghiêm mộ địa. Tiểu Diên Nhi chỉ lấy chỗ nào hỏi. Kia lại là cái gì? Thượng Trương nhướng mày. Không cần hỏi lại. Không nói liền tính. Ngược lại ta sư phụ nhất định sẽ nói cho ta. Tiểu Diên Nhi nói. Thượng Trương. Đầy ý là có thể dùng bái sư. Thượng Trương giãn ra lông mày. Biểu tình vẫn y như cụ có chút nghiêm túc. Thản nhiên nói. Kia là phần mộ. Người nào? Tiểu Diên Nhi hơi kinh ngạc. Bản đế nữ nhi. Thượng Trương vẫn y như cũ rất bình tĩnh đường hầm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Ta không phải cố ý à. Thượng Trương thở dài một tiếng. Nếu nàng vẫn còn. Nghĩ tất giống như các ngươi niên kỷ. Nói đến đây, Thượng Trương rõ ràng không quá muốn tiếp tục nói cái đề tài này. Chuyển đến, bản đế tại đông nam phương hướng có một đạo trang. Nếu các ngươi nguyện ý, liền tại kia tu luyện đi. Ngươi nhóm có bất kỳ yêu cầu, bản đế đều có thể dùng thỏa mãn. Nhưng mà bản đế chỉ có một cái yêu cầu. 2 người các ngươi sau này muốn hiệu trung Thượng Trương. Ta suy nghĩ một chút đi. Tiểu Diên. Nhi con người đảo một vòng nói. Bản đế có nhiều thời gian. 3 đạo lưu tinh hướng lấy đông nam phương hướng bay đi. Thoáng qua, lại 10 năm trôi qua. Vực sâu bên trong, đại địa lực lượng càng để lâu càng nhiều. Từ bầu trời quan sát vực sâu, liền giống là nhìn đến tinh đầu đầy trời. Mà tại kia mênh mông tinh đấu bên trong, lại có một vì sao. Càng thêm óng ánh sáng ngời. 4 phương 8 hướng năng lượng. Không ngừng hướng lấy kia sáng tỏ ngôi sao hội tụ. Ông vì sao kia ông hót rung động. Đột nhiên hóa thành lưu tinh. Tại vực sâu bên trong lượn vòng. Cả cái quá trình duy trì liên tục 1 khắc đồng hồ chi phối. Sau đó lưu tinh dừng lại quy vị. Oanh, dùng lưu tinh làm trung tâm. Xuất hiện đại diện tích cơn bão năng lượng. Càn quét vực sâu. Một đạo quang trụ phóng hướng chân trời. Oanh, trên vực sâu. Không ngừng rơi xuống đại lượng đá vụn. Đón lấy, Lục Châu đột nhiên mở to mắt. Thế nào là không gian? Thế nào là thời gian? Lão Phu vì cái gì tại cái này bên trong? Lục Châu bừng tỉnh tỉnh ngộ. Cảm thụ được thiên địa ở giữa. Vực sâu bên trong năng lượng. Giống là nước biển giống như ở chung quanh du đãng. Hắn kìm lòng không được nâng lên tay. Vung lên nước biển. Mỗi lần huy động, kia không gian đi theo vặn vẹo hạ. Phảng phất có thể nhìn đến giống như. Lục Châu cảm giác chính mình làm một chàng cực kỳ lâu mộng. Một lát sau, mới bớt đau tới. Không khỏi thở dài. Còn tại vực sâu bên trong. Hắn mở ra hệ thống nhìn thoáng qua. Nhắc nhở thăng cấp bên trong. Lần trước không có xuất hiện tình huống như vậy. Đều là một lần thành công. Lần này không biết rõ vì cái gì nửa đường bừng tỉnh. Hắn có thể cảm giác được không gian biến hóa. Lại không nói ra được. Đã hệ thống còn không có thăng cấp hoàn thành. Kia liền tiếp tục mở mệnh cách. Lần này, Lục Châu lấy ra chân tàng vẫn như cũ câu trần mệnh cách chi tâm. Đem nó khảm vào liên tọa bên trong. Sau đó tiếp tục tiến vào thiên thư lĩnh hội bên trong. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, Lục Châu lại lâm vào chìm đắm trạng thái, mất đi ngũ giác lục thức. Cùng lúc đó, Thái Hư Đôn Tăng rung động kịch liệt, qua một hồi lâu, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Chỗ bí ẩn Đôn Tăng, đối ứng Thái Hư vị trí, vừa tốt chính là Thượng Trương. Thượng Trương đại đế mày nhíu lại, quan sát Sơn Xuyên đại địa. Không biết rõ phát sinh cái gì. Tiểu Diên Nhi sợ nói. Thái Hư cũng sẽ địa chấn. Hải Loa phụ họa nói. Khả năng đi. Cái này bên trong thật là nguy hiểm. Vừa mới ta cảm giác muốn sập như vậy. Tiểu Diên Nhi nói. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Thượng Trương quát khẽ nói. Cũng chính là lúc này. 4-5 tên hư ảnh xuất hiện tại Thượng Trương đại đế phía trước. Đồng thời khom người. Đại đế bệ hạ. Đã tra rõ ràng, cái này cỗ lực lượng đến từ chỗ bí ẩn. Đôn Tang, trước đây Đôn Tang Thiên Khải đã đổ sụp. Vực sâu xuất hiện cơn bão năng lượng. Khả năng là phong bạo tạo thành không gian xé rách, ảnh hưởng Thái Hư Thượng Trương. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Diên Nhi nói ra. Trời thật muốn sập a. Thượng Trương Đại Đế trầm giọng nói. Có bản đế tại, cái này trời sập không? Ta không hy vọng trời sập. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi thầm nói. Vì cái gì? Ta sư phụ nói. Trời sập hắn khiêng. Ta không nghĩ sư phụ khiêng. Ngươi có sư phụ? Hắn tại cái nào? Nói đến đây, Tiểu Diên Nhi đột nhiên thấp giọng khóc nức nở lên. Nước mắt mênh mông mà nói. Rơi vực sâu bên trong. Chết rồi. Thượng Trương Đại Đế không biết là vui hay buồn. Chỉ là nói. Nén bi thương, người chết không thể phục sinh. Cái này sự tình, muốn trách thì trách Đồ Duy Đại Đế cùng ma thần đi. Bị cái này cuộc chiến đấu lan đến mà chết tu hành người. Chỉ sợ không ít, Tiểu Diên Nhi xoa xoa nước mắt. Nói ra, ta muốn đi Đôn Tăng nhìn xem. Thượng Trương gật đầu nói. Hiếu tâm đáng khen, bản đế thành toàn ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.